khí thiếu tu tiên, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 417 tiểu ấu tể, bị nghi ngờ chính mình thành tin. Huyền Tiếu vừa muốn tức giận, đột nhiên lại bình tĩnh lại, nhìn hắn, lại nhìn hắn phía sau Cao Hàn, nheo lại mắt, ta Huyền Tiếu giữ lời nói. Nếu hứa hẹn cho ngươi 1-2 năm mạng sống thời gian, ta sẽ tự tuân thủ hứa hẹn. Bất quá ta nhưng không có hướng hắn hứa hẹn quá. Động hắn chính là đụng đến ta. Trung Ly Đình Châu trên mặt ngạo mạn nháy mắt thu hồi. Khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc. Trên người ẩn ẩn phóng xuất ra một cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp. Loại này uy áp không quan hệ tu vi, mà là một loại thượng vị giả tư thái cùng thiên nhiên khí thế. Không phải tu vi thăng chức có thể học được tới. Huyền Tiếu gì mà một tiếng. Từ trên người hắn phát hiện loại này kỳ quái biến hóa. Này nhân tộc chỉ có nguyên anh tu vi. Cư nhiên có thể có vương giả khí thế. Đừng tưởng rằng có ta hứa hẹn, ta cũng không dám giết ngươi. Huyền Tiếu kinh ngạc qua đi liền không có gì cảm giác. Có vương giả tiềm chất thì thế nào? Không có mệnh, sống không đến cuối cùng cũng không có gì dùng. Người muốn giết ta, là vì hiểu rõ thả ngươi tộc nhân sao? Cao Hàn đẩy ra Trung Ly Đình Châu. Hắn lại không phải chỉ biết tránh ở nam nhân sau lưng nam nhân. Huyền Tiếu cũng không sợ hắn nhìn ra tới. Là lại như thế nào? Khế ước chủ nhân một khi thân chết, cùng yêu thú chi gian khế ước liền sẽ biến mất. Trừ phi bình đẳng khế ước. Loại này khế ước mặc kệ phương nào thân chết, đối một bên khác đều sẽ tạo thành nhất định thương tổn. Huyền Tiếu không lo lắng bọn họ là loại này khế ước. Bởi vì nhân tộc đều là tham lam, bọn họ sao có thể cho phép yêu thú cùng bọn họ bình khởi bình đẳng. Cho nên chỉ cần giết Cao Hàn, hắn tin tưởng cái kia cùng tộc là có thể giải phóng ra tới. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không tin tộc nhân của mình là tự nguyện cùng đối phương lập khế ước. Hắn càng nguyện ý tin tưởng, tộc nhân là bị bắt. Xem ra các ngươi rất coi trọng tộc nhân của mình. Cao Hàn yên tâm, đem phú quý giao cho bọn họ nói. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Huyền Tiếu nhíu mày, này nhân loại dùng loại này vui mừng miệng lưỡi là mấy cái ý tứ. Nói rất đúng như là thôn kim thú trưởng bối dường như. Chẳng lẽ, hắn là dùng khác loại phương thức ở nhục mạ thôn kim thú? Càng muốn liền càng cảm thấy khả năng tính rất cao. Không cấm sắc mặt trầm xuống. Cao Hàn không biết trước mắt thành niên thôn kim thú đầu có một cái rất cường đại mạch não. Chỉ là phát hiện hắn đột nhiên lại không cao hứng. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Thành niên thôn kim thú cũng thật khó hầu hạ. Bản tôn có nặng hay không coi tộc nhân của mình. Liền không phải các ngươi nên nhọc lòng. Huyền Tiếu lộ ra âm chắc chắc. Không có hảo ý tươi cười. Trong cơ thể lực lượng ngo ngoe dục dịch. Trung Ly Đình Châu lập tức đã nhận ra. Lại lần nữa che ở Cao Hàn trước mặt. Có chuyện gì? Chờ các ngươi đã chết. Nói không chừng có thể đi hỏi yêu thần. Dù sao giết ngươi, ta cái kia tộc nhân liền có thể giải phóng. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi cái gì yêu thú không khế ước. Càng muốn khế ước thôn kim thú. Huyền Tiếu dứt lời, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Cao Hàn vừa muốn cùng hắn giải thích. Sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng lúc này, cảm ứng được tộc nhân sát khí phú quý. Cường trống từ Cao Hàn trong lòng ngực chui ra một viên đầu. Phát ra mỏng manh thanh. Chuẩn bị bùng nổ đại chiêu Trung Ly Đình Châu. Huy kiếm thời điểm, đột nhiên phát hiện kia cổ bén nhọn sát khí biến mất. Thay thế là một tiếng va chạm vang lớn. Ở bọn họ bên cạnh một cây 100 mét cao. Thẳng tắp tủng nhập trời xanh đại thụ bị đâm thành mảnh vụn. Mảnh vụn giống bông tuyết giống nhau bay xuống. Dừng ở Huyền Tiếu kia trương giống gặp quỷ giống nhau khiếp sợ trên mặt. Ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm Cao Hàn trong lòng ngực phú quý. Trung Ly Đình Châu thấy hắn ngốc lăng ở, huy kiếm động tác không dừng lại. Chỉ là thay đổi kiếm phong. Nhất kiếm đem Huyền Tiếu tạp bay. Lại đụng vào một khác cây trên đại thụ. Chỉnh cây chặn ngang cắt đứt. Cao Hàn nhịn không được nhìn hắn một cái. Gia hỏa này là cố ý đi. Sẽ không sợ hắn sinh khí sao? Huyền Tiếu không có sinh khí. Hắn ngơ ngác mà ngồi dưới đất, biểu tình vẫn là kia phó dại ra bộ dáng, phảng phất bị định trụ. Dạng, gia hỏa này là cái ngốc tử. Trung Ly Đình Châu thu hồi kiếm, lãnh khốc mà trần thuật nói, không hề có đánh lén nhân gia hổ thẹn cảm, ngốc tử đảo không đến mức. Cao Hàn bổ sung nói, chỉ là mạch não có điểm kỳ lạ thôi, ta qua đi nhìn xem. Trung Ly Đình Châu ngăn lại hắn, đừng tới gần hắn, ai biết có hay không bệnh chó dại. Cao Hàn, thôn kim thú là yêu thần hậu đại, tựa như hình thái lớn lên có điểm giống cẩu, cũng không có khả năng đến bệnh chó dại. Tỉnh tỉnh đi diễn tinh. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Huyền Tiếu rốt cuộc có phản ứng, lại lần nữa biến mất tại chỗ, nháy mắt đi vào bọn họ trước mặt. Hắn vốn là tưởng vọt tới Cao Hàn trước mặt, xem trong lòng ngực hắn phú quý, nhưng là bị Trung Ly Đình Châu phản ứng cực nhanh ngăn trở. Tránh ra, Huyền Tiếu vẻ mặt sốt ruột, có nói cái gì liền ở chỗ này nói. Trung Ly Đình Châu chút nào không cho, Huyền Tiếu không biết ở băn khoăn cái gì, lần này không dám ỷ vào chính mình tu vi cao cường ngạnh xông qua đi. Chỉ là chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ, biểu tình đặc biệt phức tạp, lại là khóc, lại là cười, một lát sau mới hơi chút bình tĩnh lại, nhìn về phía Cao Hàn lúng túng nói. Hắn chính là cùng ngươi khế ước thôn kim thú. Các hạ bản thể đã là thôn kim thú, chẳng lẽ cảm ứng không ra? Cao Hàn bình tĩnh mà hỏi lại. Có thể, Huyền Tiếu nuốt nuốt nước miếng, không thể tin tưởng mà nói. Ta chỉ là không nghĩ tới. Hắn không có tiếp theo nói, lại lộ ra lại khóc lại cười biểu tình, còn có điểm phát điên gãi gãi chính mình đầu tóc, tựa như một cái điên ngốc người. Không nghĩ tới cái gì? Cao Hàn hỏi, liền ở hắn cho rằng Huyền Tiếu sẽ không nói thời điểm. Hắn bắt lấy chính mình đầu tóc nói, ta chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là chỉ tiểu ấu tể a, hắn vẫn luôn tưởng đầu thành niên thôn kim thú. Bởi vì thôn kim thú đã rất nhiều năm không có ấu tể sinh ra. Đây là thôn kim thú diệt sạch nguyên nhân chi nhất. Không có ấu tể sinh ra, tộc nhân lại đang không ngừng giảm bớt. Ý nghĩa sớm muộn gì có một ngày, thôn kim thú sẽ hoàn toàn diệt sạch. Đây là thôn kim thú bi ai, cũng là bọn họ bi ai. Duy nhất cái tăng lên thực lực sau, cũng vô pháp thay đổi sự thật. Chính là hiện tại, ở hắn trước mắt xuất hiện chính là cái gì? Cứ nhiên là một con tiểu ấu tể. Thôn kim thú tiểu ấu tể. Liền tính hình thái không đúng lắm, nhưng là trong thân thể hắn thôn kim thú huyết mạch chi lực là không có sai. Chẳng sợ hắn cảm ứng được tựa hồ có điểm loãng, còn có điểm pha tạp, nhưng vô pháp che giấu sự thật. Chính là hắn là thôn kim thú ấu tể. Huyền Tiếu cảm động đến hai đầu gối quỳ xuống. Lại là kia phó lại khóc lại cười biểu tình. Thật là thật tốt quá. Thôn kim thú có hậu đại, liền tính ngươi tưởng cảm tạ ta, cũng không đến mức quỳ xuống đất không dậy nổi. Cao Hàn cố ý xuyên tạc đối phương ý tứ. Huyền Tiếu nghe thế, cũng không so đo đối phương vô lễ cùng miệng thượng cố ý chiếm hắn tiện nghi một chuyện. Bá mà một chút lại đứng lên, nhìn chằm chằm phú quý ánh mắt biến ngưng trọng lên. Hắn là chuyện như thế nào? Hắn cảm giác đến ra, này chỉ tiểu ấu tể hiện tại có điểm suy yếu. Ngươi nhìn không ra tới sao? Cao Hàn kinh ngạc hỏi. Hắn còn tưởng rằng này đầu thành niên thôn kim thú xem một cái liền biết phú quý đã xảy ra chuyện gì. Huyền Tiếu lắc đầu, trong thân thể hắn tựa hồ có cái gì cấm chế, ngăn trở ta điều tra. Cao Hàn mới nhớ tới, thì ra là thế, là ta sư tôn hạ cấm chế. Hắn là ngân tinh dịch cùng thôn kim thú hỗn huyết thú. Từ nhỏ chỉ kích phát ra ngân tinh dịch huyết mạch, mấy tháng trước đột nhiên bắt đầu ngủ say không tỉnh. Ta sư tôn nói, đây là bởi vì hắn trong cơ thể thôn kim thú huyết mạch không chiếm được tộc nhân dẫn đường cùng truyền thừa. Thôn kim thú huyết mạch chi lực lại quá mức cường đại, mới có thể dẫn tới vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai là hỗn huyết thú. Khó trách trong thân thể hắn thôn kim thú huyết mạch tương đối nhược. Lại là ngân tinh dịch ngoại hình. Ngân tinh dịch huyết mạch hẳn là chiếm cứ chủ đạo. Thôn kim thú huyết mạch xác thật yêu cầu tộc nhân dẫn đường mới có thể hoàn toàn kích phát. Huyền Tiếu gật đầu nói. Đây cũng là vì cái gì thôn kim thú ở viễn cổ thời kỳ. Nhất đỉnh thời điểm, số lượng vẫn cứ chỉ có thượng vạn, mà khác chủng tộc lại thượng trăm vạn thượng ngàn vạn. Viễn cổ thời kỳ thôn thiên thú được trời yêu ái. Mỗi một đầu tu luyện không dễ, nhưng là một khi tu thành chính quả, thực lực nhưng là vô cùng cường đại. Yêu thần đã từng nói qua, quá mức lực lượng cường đại, thiên liền sẽ ở nào đó phương diện hạn chế nó phát triển. Thôn thiên thú số lượng thưa thớt, chính là nguyên nhân này. Huyền Tiếu cả người thần thanh khí sảng, thôn kim thú huyết mạch còn chưa kích phát ấu tể, liền tính cùng nhân tộc khế ước, cũng chỉ là khế ước ngân tinh dịch huyết mạch. Hơn nữa không có khả năng là cái loại này bản mạng khế ước pháp. Lấy thôn kim thú huyết mạch cường đại, tương lai pha loãng rớt ngân tinh dịch huyết mạch sau, hoàn toàn có biện pháp giải trừ khế ước. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền không hề khó xử Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Các ngươi dẫn hắn tới mục đích là muốn cho chúng ta giúp hắn kích phát trong cơ thể thôn kim thú huyết mạch chi lực phải không? Bất quá các ngươi là như thế nào biết thôn kim thú ở nhất trượng lĩnh? Huyền Tiếu lên điểm đáng ngờ. Nhân tộc cùng yêu ma là sẽ không tùy tiện đem bọn họ tin tức tản đi ra ngoài. Tự nhiên là ta sư tôn nói. Huyền Tiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi vừa mới nói, này chỉ tiểu ấu tể trong cơ thể cấm chế là ngươi sư tôn tự mình bày ra. Cao Hàn phảng phất không thấy ra hắn suy nghĩ cái gì. Cười nói, là ta sư tôn bố trí. Có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Liền thôn kim thú huyết mạch chi lực đều có thể ức chế. Còn làm trọng địa cảm ứng không đến. Này thủ đoạn sao có thể là người thường? Nếu không phải hắn trời sinh đối huyết mạch chi lực cảm ứng so mãnh liệt, bọn họ khả năng liền phải cùng này chỉ tiểu ấu nhãi con bỏ lỡ. Huyền Tiếu trầm mặc nhìn hai người kia tộc. Có phải hay không đột nhiên thực may mắn chính mình vừa mới không có giết chúng ta? Trung Ly Đình Châu chuyên bóc vết sẹo mà nói. Ai nói? Huyền Tiếu lớn tiếng phản bác. Nói giỡn, hắn sao có thể sẽ sợ hai cái thực lực thấp kém nhân tộc? Không biết phản ứng càng lớn, càng nói minh chột dạ sao? Trung Ly Đình Châu cười lạnh nói. Huyền Tiếu lại trầm mặc, chật vật mà nói sang chuyện khác nói. Bản tôn hiện tại không nghĩ cùng ngươi thảo luận cái này. Nếu các ngươi là quy thuận trả ta tộc ấu tể, vậy đem ấu tể trả lại cho ta. Ta sẽ tự giúp hắn kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực. Chúng ta không phải quy thuận còn phú quý, mà là hy vọng ngươi có thể giúp hắn. Cao Hàn nhướng mày nói. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng đem tộc của ta ấu tể chiếm làm của riêng? Huyền Tiếu hiểu lầm hắn ý tứ. Thẹn quá thành giận mà nói. Sợ thương đến hắn trong lòng n, gực ấu tể. Lần này hắn không dám phóng xuất ra sát khí. Hắn là nhà của ta nhập. Há có thể ngươi nói còn liền còn. Còn phải xem hắn có đáp ứng hay không. Cao Hàn vẻ mặt bình tĩnh. Nghe được hắn nói. Huyền Tiếu lồng ân. Ực chung lửa giận một đốn. Dùng quỷ dị mà ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đem tộc của ta ấu tể đương chính mình người nhà. Còn có ngươi có biết hay không? Thôn kim thú ấu tể. Chỉ có đi theo tộc nhân bên người. Mới có thể được đến càng tốt truyền thừa. Thôn kim thú truyền thừa. Cùng các ngươi nhân tộc nhưng không giống nhau. Quảng cáo. Cách chương.